12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 18, Thế giới Robot 3. Góc truyện audio.com. Giới Robot 3, nghe câu hỏi ngây ngốc của các sao. Len không kìm nổi cảm xúc mình, vừa cảm thấy có lỗi vừa buồn cười các sao. Thấy Len như vậy sư tử không khỏi bực tức. Ông nói gì vậy, mọi chuyện là sao? Thiên Yết, chúng tôi cần câu trả lời. Ông nói đi, Bảo Bình, ông làm tụi này bực đấy. Len ngồi xuống bên chiếc ghế gần đó. Từ từ nói, thực ra nãy giờ chỉ là thử thách. Chưa để Len nói xong năm sao ngây ngốc. Ngạc nhiên, thử thách, Len giải thích tiếp, đúng là thử thách, các ông bà chủ đã đưa ra thử thách này cho mọi người. Họ muốn biết các con của họ đã thực sự trưởng thành hay chưa? Họ muốn biết sự tương trợ lẫn nhau của các vị trong mọi hoàn cảnh. Khi nghe Len nói xong, năm sao đã hiểu, thì ra nãy giờ là họ bị lừa. Thật là bực mình mà. Không khí u ám đi trong một giây, hai giây, ba giây, không khí này phát sợ quá à. Ha ha ha, gì vậy trời, ai cười man dợ vậy? Nhìn, ra là năm sao, Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương bảo. Vậy là ổn rồi, thế là khỏi lo lắng nữa nha. Bạch Dương cười đáp lại. Rồi hỏi Len, Len, vậy bây giờ Market và Sử Nữ đang ở đâu? Len đáp, giờ chắc họ đang đi thăm thú căn nhà này. Sáu chàng trai tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Còn các cô gái thì sao nhỉ? Quay lại lúc sáu chàng vào căn nhà ma, Nhân Mã an ủi Cự Dài. Thôi mà Giải Nhi, họ sẽ đưa hai người đó ra mà. Cự Dài, hước, mình lo cho họ lắm. Song Ngư ôm chầm lấy Cự Dài mà khóc. Giải Nhi à, Sử Nữ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hước, cô nàng Song Tử cứ đứng một chỗ nhìn vào cách cổng ngôi nhà ma. Cô muốn vào trong đó, cô muốn cứu họ nhưng, cô không đủ can đảm, cô thầm cầu nguyện cho mọi người bình an trở ra, còn cô nàng Kim Nghiêu thường ngày đi đâu cũng đưa theo đồ ăn. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa, điều cô cần là mọi người thoát ra bình an, vì cô tin tưởng các bạn của mình sẽ chẳng sợ những thứ giả tạo bọn ma quỷ tạo ra. Nhưng khi nghe Len và Linda nói vậy cô rất lo. Thật sự cô lo lắm, không khí ảo não bao trùm, các sao nữ khóc thút thít, trong lúc đó Linda chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn, cô biết tình bạn của 12 sao cao cả thế nào. Nó trong trắng thuần khiết như tờ giấy, cô cầu mong tình bạn ấy mãi sáng, cô tự hứa với lòng sẽ bảo vệ tình bạn đó của các sao. Ý cha anh Len và chị Linda nghĩ giống nhau chưa kìa? Và hiện tại, tinh, tinh, tiếng chuông điện thoại của Linda reo lên. Linda đưa tay ấn nút bên tai. Bật mí nha, những robot ở thế giới này được gắn sẵn thiết bị truyền thông trong người. Còn nhiều bí mật chưa bật mí nữa kìa. Vâng, em biết rồi. Linda tắt điện thoại, năm sao nữ tò mò nhìn Linda xong tự hỏi. Linda, có chuyện gì vậy? Linda nhìn năm sao nữ mít ướt, cười rồi nói. Các bạn đã vượt qua thử thách xuất sắc. Thử thách, ôi các sao nhà ta thiệt siêu giống nhau. Ngạc nhiên cũng y đúc. Đúng là thử thách, là vậy. Các ông bà chủ đã bày ra thử thách này để thử thách mọi người. Khi nghe vậy các sao nữ không khỏi ngạc nhiên. Vẫn chưa hiểu mô tê gì hết. Linda nói tiếp, chấm, chuyện Market và Sử Nữ vào ngôi nhà đó là đúng nhưng họ không gặp nguy hiểm đâu. Đó chỉ là chuyện bịa thôi. Dường như đã hiểu tất cả. Các sao ngừng khóc, Nhân Mã hỏi, nhưng mình thắc mắc, tại sao các bạn biết hai người họ sẽ vào đó mà gài thử thách này? Linda tiếp, à đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trên thiết bị bác Lam đưa cho các vị ông bà chủ đã gắn thiết bị định vị. Và chúng tôi biết nhận dạng chúng, nên khi thấy hai người đó vào ngôi nhà chúng tôi phối hợp với nhau tạo ra thử thách. Đến thời điểm nhất định Len sẽ nói cho các sao nam còn mình là các bạn. Các sao nữ tiếp tục bàn tán chủ đề này trong vui vẻ. Không biết giờ cặp Sử Kết nhà ta đang chu du nơi đâu nhỉ? Đi tìm xem nào, nè, Sử Nữ nhìn xem bức tường này có khắc dòng chữ này. Đâu đâu, hình như là mật mã á cùng giải mã không? Ok, trời hai cô cậu này hồn nhiên quá ta. Có biết trong lúc đó các sao còn lại lo cho hai người lắm không hả? thấy bực thay cho các sao còn lại quá. Sau 10 phút suy nghĩ, không hẹn mà hai sao đồng thanh, à mình biết đáp án rồi nè. Sử nữ ngây ngốc nhìn Market, Market tỏ ra nam tử hán nói, nhường bạn nói trước đi sử nữ. Ừ, đáp án của mình là đi thẳng rẽ trái bạn sẽ thấy quyển sách tiên nhân. Nghe sử nữ nói xong Market nói luôn, ahata giống mình quá, giờ chúng ta đi chứ. Ừ, đi thôi. Thế là sử nữ và MA kết lên đường tìm quyển sách tiên nhân. Cách chương.